Mà Thế Đại trở về. Chương 1853, các phương tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng ngày, Đông Hồng giáo thả ra tin tức, tân giáo chủ đã đến kinh thành, vào chỗ đại điển thì vào ngày mai. Biết được tin tức này, toàn bộ kinh thành đều như là nước sôi giống như nổ tung. Các phe nhân mã toàn bộ chấn kinh đến mất khống chế. Đầu tiên là cái này vào chỗ đại điển đến quá đột ngột. Lại có là, đến kinh thành, bốn chữ, không thể nghi ngờ cũng là tại tuyên cáo tân giáo chủ không phải Nhậm trưởng lão. Có phương pháp người trước tiên bắt đầu tìm hiểu tin tức. Cùng một thời gian đến từ Đông Hồng giáo thiếp mời cũng đưa đến các nơi. Đông Hồng giáo làm già Lam quốc đệ nhất đại giáo. Cho dù là suy bại cũng là đệ nhất đại giáo. Tân giáo chủ vào chỗ loại sự tình này khẳng định cần khắp nơi người tới. Mấy cái hoàng tử cũng thu đến thiếp mời. Biểu hiện không đồng nhất. Kinh thành ngoại thành một tòa chim hót hoa nở tiểu trang tử chỗ. Một người thanh niên đang ngồi ở hồ nước một bên. Nhìn qua trong ao con cá tranh đoạt tự mồi. Bên này là già Lam quốc thái tử. Thái tử điện hạ. Bên cạnh đi tới một tên thị vệ. Đem thiếp mời đưa lên nhỏ giọng nói. Đông Hồng giáo phái người đưa tới thiếp mời. Ngày mai vì tân giáo chủ vào chỗ đại điển. Thái tử cho ăn tự mồi tay một trận. Sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra nhất động về sau. Lần này sâu xa nói. Nhậm trưởng lão đã xác nhận lão sư ta. Chấm, không, thị vệ suy nghĩ một chút. Lần nữa đem thiếp mời hướng phía trước đưa. Thái tử điện hạ vẫn là tự mình xem qua đi. Thái tử tùy ý tiếp nhận thiếp mời. Vừa liếc một chút thì sắc mặt đại biến. Cả người bỗng nhiên mà lên. Kinh hãi trong nước con cá giải tán lập tức. Cái này tân giáo chủ. Thanh âm hắn khó có thể che giấu run rẩy. Thị vệ sắc mặt phức tạp nói. Còn có một chuyện, chỉ sợ người trong cuộc cũng là cái này tân giáo chủ. Nghe xong thị vệ lời nói. Thái tử thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Cả người đều chấn kinh tại chỗ. Thẳng đến trọn vẹn nửa giờ sau. Mới đột nhiên bừng tỉnh. Hô to một tiếng. Chuẩn bị ngựa, quảng cáo. Nơi đây rời kinh thành còn cách một đoạn. Nhất định phải đi suốt đêm hồi mới tới kịp tham gia ngày mai đại điện. Thái tử biệt khuất đến cần rời xa kinh thành chỗ này trải qua sơn dã sinh hoạt. Có thể nghĩ hắn bị thất hoàng tử chèn ép có bao nhiêu thảm. Già Lam quốc thái tử Trạch Tâm Nhân Hậu là hoàng hậu sở sinh. Chỉ là hoàng hậu cũng không có sống mấy năm thì chết. Dẫn đến tuổi nhỏ thái tử tuy nhiên vừa ra đời thì được lập làm thái tử. Nhưng bởi vì tuổi nhỏ không bằng hắn hoàng tử thế lực to lớn. Nếu không phải lão sư hắn vì Đông Hồng giáo giáo chủ Lý Thành Húc cho thất hoàng tử cực đại uy hiếp, chỉ sợ thái tử bản thân đã sớm đem bị hại chết. Thất hoàng tử thận trọng từng bước đem thế lực dần dần mở rộng. Thêm nữa còn lại hoàng tử thế lực cũng dần dần bị hắn đoạt đi. Chỉ còn lại thái tử cái này sau cùng một khối. Nếu là thái tử cuối cùng cũng không có giữ vững. Như vậy đời tiếp theo hoàng đế thì trừ thất hoàng tử ra không còn có thể là ai khác. Lý Thành Húc mất tích mấy ngày nay. Là thái tử thời gian qua thảm nhất một thời gian. Mắt thấy trong tay tư nguyên một chút xíu trôi qua. Căn bản là không có cách ngăn cản thất hoàng tử mở rộng. Thái tử liền đi tới nơi này chỗ sơn trang. Cơ bản đã tại làm sau cùng dự định. Nhưng hôm nay bỗng nhiên ở giữa vừa đến tin tức. Để thái tử lập tức không kìm chế được nỗi nóng. Tình thế nhanh quay ngược trở lại để hắn không thể không lập tức trở về kinh. Tận mắt xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Xem xét lại thất hoàng tử. Lúc này thất hoàng tử phủ vẫn như cũ hàng đêm phàn nàn. Dù là phó bác vĩ sự tình với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một đạo cái tát. Nhưng thất hoàng tử vẫn như cũ tin tưởng vững chắc. Đối phương chẳng mấy chốc sẽ đến cửa bồi tội. Có Nhậm trưởng lão tại, Đông Hồng giáo sớm muộn cũng sẽ chống đỡ hắn. Đã chống đỡ hắn, như vậy toàn bộ Đông Hồng giáo trên dưới đều phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Thất hoàng tử bàn tính đánh rất tốt. Trong phủ tình vô cùng tốt chờ lấy tin tức. Thất hoàng tử, Đông Hồng giáo người tới. Một tên sai vặt bối rối chạy tới. Thất hoàng tử tâm nói một tiếng quả nhiên. Trên mặt hiển hiện một cái nụ cười. Hô! Thế nào, đến bồi tội, nói cho Đông Hồng giáo người, để hắn ở trước cửa quỳ ba canh giờ lại đến gặp ta. Chấm, nghe được Đông Hồng giáo người tới, thất hoàng tử vô ý thức liền cho rằng là buổi chiều cái kia bắt phó bác vĩ người đến đây bồi tội. Khi hắn dương dương đắc ý giơ cầm lúc, lại nhìn đến gã sai vặt sắc mặt trắng nhợt, nơm nớp lo sợ nói. Không phải buổi chiều người kia. Hà, thất hoàng tử nhíu mày lại, biến sắc, liền đới lấy quanh thân cũng hiển hiện một tia lệ khí. Gã sai vặt, phù phù, một tiếng vội vàng quỳ xuống, run rẩy đưa lên thiếp mời. Là Đông Hồng giáo tân giáo chủ vào chỗ đại điển. Cái gì? Thất hoàng tử chấn kinh đứng dậy, đặt lấy thiếp mời, vừa quét mắt một vòng, hắn liền sắc mặt tái nhợt, lồng ngực ra một cơn lửa giận sắp phun trào. Nhậm trưởng lão không phải nói chống đỡ hắn sao? Hắn cho nhậm trưởng lão nhiều như vậy chỗ tốt, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một cái tân giáo chủ? Hơn nữa nhìn ý tứ này, tân giáo chủ hiển nhiên vừa mới hồi kinh. Vừa hồi kinh, thất hoàng tử bỗng nhiên sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Đây cũng quá xảo điểm a. Cùng một thời gian, tướng quân phủ đồng dạng thu đến tiếp mời trấn quốc công chớ hoắc trong mắt dị sắc gợn sóng. Đông Hồng giáo vừa phát sinh buổi chiều sự kiện kia, lúc này thì lập tức công bố ngày mai giáo chủ vào chỗ đại điển. Làm một tên lão giang hồ, chớ hoắc lập tức ngửi được một chút không bình thường. Hắn tuy nhiên không hỏi hoàng tử ở giữa cạnh tranh, nhưng lại không có nghĩa là tin tức không linh thông. Toàn bộ hoàng thành trừ hoàng cung bên trong dày sự tình, liền không có chớ hoắc không nghe được. Quảng cáo, nhìn đến phần này thiếp mời, chớ hoắc hai mắt nheo lại. Xem ra lão thân cũng phải ra chuyến phủ dạo chơi. Đối khắp cả kinh thành oanh động phản ứng, Sở Hàm tự nhiên không biết, cũng căn bản không quan tâm. Thậm chí hắn đi vào Đông Hồng giáo sau đều không có đối có bất kỳ quản lý cải biến. Đó cũng không phải hắn một tay mang ra tổ chức. Đông Hồng giáo có chính mình chế độ, không giống nanh sói chiến đoàn như vậy muốn phong tỏa tin tức gì chỉ là một câu sự tình. Có người muốn vào đến đánh nghe cái gì, tự nhiên cũng có người sẽ đem tin tức thả ra. Đông Hồng giáo nhiều người như vậy, cái này khiến hắn nửa đường vừa cắm tiến đến người làm sao quản. Sau đó Sở Hàm dứt khoát, chuyện gì đều không làm, nhập gia tùy tục, đến mức mới chấp sự. Bởi vì thành công mang về tân giáo chủ, vẫn là thực lực cường đại như vậy tân giáo chủ, đã từ mấy tên trưởng lão liên hợp đề danh, để ngoại lệ trở thành trưởng lão, thay thế đảm nhiệm trưởng lão vị trí. Cái này khiến mới chấp sự vui vẻ ra mặt, quả thực cùng chúng sổ số một dạng hưng phấn. Hắn cũng là không nghĩ tới chính mình nhất thời tham niệm muốn đánh cướp, lại trời đưa đất đẩy làm sao mà để địa vị mình tăng lên như thế một mảng lớn. Tuy nhiên cái này bên trong quá trình, mới chấp sự khó có thể nói hết chua xót, cũng vạn vạn không dám ở còn lại người trước mặt lộ ra. Hắn cùng mới chấp sự cùng nhau hành động cái kia mấy tên giáo đồ, cũng hết thảy địa vị tăng lên không ít. Tân giáo chủ xuất hiện để Đông Hồng giáo sôi trào. Có thể các giáo đồ lại không mấy cái gặp qua tân giáo chủ, càng không biết Sở Hàm tập tính yêu thích. Sau đó mấy cái này dẫn Sở Hàm trở về người thì biến đến rực tay có thể nóng. Mỗi thời mỗi khắc đều có người vây quanh hỏi lung tung này kia. Cùng mới chấp sự một dạng, mấy người cái gì cũng không dám nói. Thứ nhất là Sở Hàm trừ thực lực kinh khủng căn bản không có tại trước mặt bọn hắn biểu lộ qua hắn. Hai là Sở Hàm thủ đoạn bọn họ đều được chứng kiến. Riêng là đến một lần Đông Hồng giáo liền giết chết nhậm trưởng lão. Tại không biết Sở Hàm yêu thích trước đó, vẫn là nói ít điểm thì tốt hơn. Sau đó bởi như vậy, Sở Hàm hình tượng thì lập tức thần bí, càng làm cho ngoại giới không ít người nện tương đương số lượng kim tiền vào. Lại thổ huyết giống như phát hiện cái gì cũng không đánh nghe được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.